Đỉnh cao phú quý, chương 1177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, cuối cùng hắn lắc đầu yếu ớt nói. Mệt, Trình Tuấn Phong lái xe rời khỏi khách sạn Đạt Ốc. Trình Uyên bị nội thương và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Trên thực tế, vết thương của anh ấy chỉ cần tu luyện là có thể trở về nhà. Lý Nguy đưa Trình Uyên về nơi họ ở, thấy Trình Uyên bị thương, Bạch An Thương rất lo lắng và căng thẳng, nhanh chóng đặt đứa trẻ xuống và đến giúp anh ta. Chấm, em không sao, anh cứ ngủ đi. Trình Uyên cười nói với Bạch An Tương. Sau đó hai người đặt cậu lên giường, Bạch An Tương đắp chăn cho Trình Uyên, Lý Nguy rời đi. Cô đi tiễn Lý Nguy ra cửa, sau đó quay lại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Trình Uyên đã chìm vào giấc ngủ. Bạch An Tương nhìn chồng bằng đôi mắt mềm mại, trong lòng cô đau nhói. Chồng, anh mệt quá. Cô gục đầu vào ngực anh khẽ thì thầm. Vài năm trở lại đây, Trình Uyên vẫn không dừng lại. Và Bạch An Tương không hiểu mình đang bận cái gì, cô không thể giúp được gì, và cô cảm thấy hơi buồn. Còn bớt một người, đột nhiên, Trình Uyên trong giấc ngủ bỗng nói một giấc mơ. Bạch An Tương không có nghe rõ, ngơ ngác nhìn lên. Người nói cái gì, một người bớt đi, một người bớt đi. Tôi thấy Trình Uyên cau mày, lẩm bẩm những lời này suốt. Ai mất tích, Bạch An Tương hỏi, nhưng tại thời điểm này, chà, đứa trẻ bắt đầu khóc. Bạch An Tương nhìn Trình Uyên, thở dài rồi vội vàng đi đến dỗ con. Hiện nay, bên trong biệt thự của Phương gia, tôi xin lỗi, sau một ngày bận rộn, cặp đôi cuối cùng đã dừng lại tương đối không nói nên lời sau khi được đưa vào buồng tân hôn. Tôi không biết đã bao lâu rồi thì Giang Phiêu Phiêu nói một cách yếu ớt. Phương Thanh Trác ngồi sang một bên, cẩn thận phân loại quần áo sẽ mặc vào ngày mai. Nghe thấy lời xin lỗi của Giang Phiêu Phiêu, anh ta đột nhiên sững sờ, sau đó quay đầu lại, nở nụ cười thật tươi với cô. Tại sao phải xin lỗi? Trên trán của Phương Thanh Trác có một vết sẹo, trông hơi gớm ghiếc nhưng phải nói là người đó khá tốt, khi cười thì rất tốt bụng. Nhìn thấy nụ cười của anh, Giang Phiêu Phiêu đột nhiên càng cảm thấy buồn hơn. Cô thì thào, ban ngày, em không nên vì anh ấy mà khóc. Phương Thanh Trác run rẩy, sau đó anh đặt công việc xuống, quay mặt về phía Giang Phiêu Phiêu, vươn bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô, nhẹ giọng hỏi. Phiêu Phiêu, nói cho anh biết anh ấy có quan hệ gì với em? Khi Giang Phiêu Phiêu nghe vậy, cô ấy đột nhiên căng thẳng, vội vàng lắc đầu nói. Chúng ta không có việc gì. Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Chúng ta mới gặp nhau. Phương Thanh Trác khi thấy cô hoảng sợ như thế này, anh lại không nhịn được mà nở nụ cười. Đúng vậy, chỉ là bằng hữu thôi, sao lại xin lỗi anh? Trên sân thượng, hắn nói, hôm nay là bằng hữu đám cưới, cũng không muốn làm thất vọng đạo hữu, sau đó chống lại nhiều cao thủ như vậy. Loại bạn này đáng để bạn rơi nước mắt. Giang Phiêu Phiêu sững sờ, cô ấy dường như không ngờ rằng Phương Thanh Trác lại là một người như vậy và có suy nghĩ cởi mở như vậy. Phương Thanh Trác khẽ thở dài và tiếp tục, Trình Uyên, anh ấy được gọi là một anh hùng vĩ đại. Tôi đoán một người phụ nữ sẽ bị anh ấy cám dỗ. Bạn cứ coi anh ấy như thần tượng, mọi người đều hy vọng rằng mình có thể kết hôn với thần tượng của mình. Nhất là khi anh ấy đứng trước mặt bạn và bạn kết hôn với tôi, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy không muốn và buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vợ à, hãy tin ở anh sẽ không làm em hối hận, sau này em sẽ hiểu chồng cũng là một người đàn ông đáng để em yêu, và là một anh hùng vĩ đại. Cách chương.